Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3489, chương 3509, ước vạn pháp tắc tế tuyến. Một đám sắp chết người, cùng người nhiều lời cũng là lãng phí môi lưỡi, cùng phiền lịch bọn người nói vài câu, Mạc Thanh Vân tự mất kiên trì, quyết định nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Mạc Thanh Vân lời nói xong, từng đạo khí thế lăng lệ pháp tắc tế tuyến, ngay tại hắn bốn ngưng lộ vẻ thành, gần như trong chớp mắt thời gian, Mạc Thanh Vân bốn pháp tắc tế tuyến số lượng, tựu đạt đến ngàn vạn tình trạng, đồng thời, pháp tắc tế tuyến gia tăng tốc độ, còn tại không ngừng tăng lên, nhìn thấy tình huống như vậy, phiền lịch bọn người sợ ngây người. Từng cái chừng lớn lấy hai mắt, không dám tin tưởng mình nhìn thấy, thiên ngàn vạn đạo pháp tắc tế tuyến, số lượng còn tại không ngừng gia tăng cái này sao có thể, chiếu vào cái này xu thế dưới. Hắn pháp tắc tế tuyến số lượng, có thể đột phá 5.000 vạn đạo, liền xem như cổ yêu tộc cũng không có khủng bố như vậy a. Bình thường người đột phá thần đế cảnh trước, có thể ngưng tụ pháp tắc tế tuyến số lượng, đạt tới 100 vạn liền là vạn người không được một. Hắn làm sao lại nhiều như vậy, lục lục ngàn vạn. Còn tại không ngừng gia tăng, phá phá ước, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, Mạc Thanh Vân bốn ngưng lộ vẻ pháp tắc tế tuyến số lượng. Phá ước về sau mới chậm lại gia tăng tốc độ, nhìn thấy kết quả như vậy, mà lấy phiền lịch đám người tâm cảnh, giờ phút này cũng là bị dọa đến phát run. Mạc Thanh Vân ngưng lộ vẻ pháp tắc tế tuyến số liệu, lại là phổ thông thiên tài gấp 100 lần. Cái này thật là đáng sợ. Năm đó ta đột phá thần đế cảnh lúc, ngưng tụ pháp tắc tế tuyến không đến 100 vạn. Tiểu tử này quá kinh khủng, nghĩ không ra hắn còn có loại này át chủ bài. Có thể đây không phải thần tôn cường giả cho hắn, xem ra hắn còn có càng cường đại át chủ bài. Cứ như vậy, phiền lịch chưa hẳn có thể bước ra hắn cuối cùng át chủ bài. Tình huống tựa hồ có một ít không ổn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, hành bọn người sắc mặt băng lãnh, từng cái tâm tình chìm vào đáy cốc, giống như không phải tận mắt thấy. Lúc này một màn này, bọn hắn tuyệt đối là không dám tin tưởng. Ở đây nhiều người như vậy bên trong, nếu như nói ai trong lòng nhất hoảng, không ai qua được cùng Mạc Thanh Vân rằng co phiền lịch. Tiểu tử này lại có dạng này át chủ bài, tiếp tục giao chiến xuống dưới đối ta vô cùng bất lợi. Nhìn trước mắt Mạc Thanh Vân, phiền lịch sắc mặt một trận âm tình bất định, thật lâu không dám đối Mạc Thanh Vân động thủ. Phiền lịch nội tâm giãy giụa một lát, hắn tựu thân thể nhất chuyển, hướng thẳng đến nơi xa bỏ chạy, nói, tiểu tử, lão phu lần này nhận thua, lão phu rời khỏi trận chiến đấu này. Phiền lịch dứt khoát xoay người rời đi, để Mạc Thanh Vân có chút ngoài ý muốn, không kịp đối với hắn tiến hành truy kích. Đương nhiên, Mạc Thanh Vân sở dĩ không đuổi theo kích phiền lịch, chỉ cần là lo lắng đuổi bắt phiền lịch, để hành bọn người cho trốn. Hy vọng vận khí của ngươi tốt, về sau đừng để ta cho đụng phải. Nhìn xem phiền lịch bóng lưng, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lùng, nói một câu ngoan lệ. Chợt, Mạc Thanh Vân tự quay đầu nhìn về phía hành bọn người. Âm thanh lạnh lùng nói, đã hắn chạy, như vậy, các ngươi tự ngoan ngoãn lưu lại đi. Mạc Thanh Vân dứt lời dưới, hắn tự hóa thành một đạo lưu quang, đánh giết còn lại thần đế sơ kỳ, trung kỳ cao thủ. Đối mặt toàn lực xuất thủ Mạc Thanh Vân, những người này thần đế sơ kỳ, trung kỳ cao thủ, cũng như là cừu non bị chém giết, Mạc Thanh Vân thân ảnh chỉ là chuồn mấy lần, hơn 10 vị thần đế sơ kỳ, trung kỳ cao thủ, tự bị toàn bộ giết chết ngay tại chỗ. Đem phiền toái trước mắt giải quyết, Mạc Thanh Vân không có dừng lại, mà là hướng phía hành bọn người bay đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hướng mình bọn người đánh tới, hành bọn người rốt cục luống cuống. từng cái biểu hiện được chân tay luống cuống, một cái ngao liệt liền để bọn hắn hiểm tượng hoàn sinh. Giống như lại thêm Mạc Thanh Vân, bọn hắn tựu thật giữ nhiều lành ít, giờ khắc này, tại hành đám người trong lòng, đã không còn bắt giết Mạc Thanh Vân, cướp đoạt trên người hắn bảo vật ý nghĩ. Bọn hắn suy nghĩ, liền là như thế nào mau rời khỏi nơi đây, bảo trụ tính mạng của mình. Làm sao bây giờ, tình thế đã nghịch chuyển, cục diện đối với chúng ta rất không ổn. Đừng có lại nghĩ đến bắt tiểu tử kia. Ta chuẩn bị rút lui. Đại gia mỗi người dựa vào vận khí rút lui đi. Hành bọn người trò chuyện vài câu, bọn hắn tự bắt đầu sinh thoái ý, từng cái nghĩ đến rời khỏi vòng chiến. Chỉ là bọn hắn ý đồ vừa ra, liền để Ngao Liệt cho xem thấu. Không chỉ có như thế, bởi vì hành đám người phân tâm, để Ngao Liệt nhẹ nhõm đánh tan phòng ngự của bọn hắn, phế bỏ hai vị thần đế hậu kỳ cường giả. Kể từ đó, hành đám người tình cảnh trong nháy mắt trở nên càng thêm không ổn. Hành, xem ra ta trước đó đối ngươi quá hiền lành, đến mức ngươi cảm thấy ta dễ nói chuyện. Nhìn xem trong đám người Hành, Mạc Thanh Vân trên mặt mang cười nhạt, vẻ vô hại hiền lành, nói, đã dạng này, ta liền để hào hào nhận thức một chút. Ta Mạc Thanh Vân là dạng gì tính cách? Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn tựu hóa thành một đạo lưu quang, hướng thẳng đến Hành bay qua, gặp Mạc Thanh Vân thẳng đến chính mình, Hành dọa đến mặt mo co rúm, vội vàng hướng phía sau thối lui, đem các vị thần đế hậu kỳ cường giả ngăn tại trước người. Hành hướng về sau bỏ chạy thời điểm, hắn vẫn không quên mặt lộ vẻ cầu khẩn, nói, Mạc công tử, cái này không thể trách lão phu, đây đều là chủ ý của bọn hắn, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, ngươi lại cho lão phu một cái cơ hội, để lão phu lập công chuộc tội, ta giúp ngươi đối phó những người này như thế nào. Nghe Hành lời nói, Lý Ô bọn người là sầm mặt lại, nhìn hắn trong ánh mắt sát ý bắn ra, bọn hắn không nghĩ tới, Hành vậy mà như thế vô sỉ. Trực tiếp chuẩn bị đem bọn hắn bán đi. Đáng tiếc là, Mạc Thanh Vân đối với Hành đề nghị, không có nửa điểm hứng thú. Âm thanh lạnh lùng nói, đối phó bọn hắn những người này, không có ngươi trợ giúp, ta cũng như thế có thể làm được. Bởi vậy, ngươi vẫn là an tâm nhận lấy cái chết, tới trước phía dưới đi chờ đợi bọn hắn. Phanh phanh Mạc Thanh Vân đang khi nói chuyện, hắn vẫn như cũ dùng sức mạnh thế tư thái, đánh bay ngăn tại trước mặt các vị thần đế hậu kỳ cường giả, quét ra cản đường trở ngại. Mạc Thanh Vân đã đến Hành trước người, đối với hắn triển khai công kích. Nhìn xem Mạc Thanh Vân thế như trẻ tre tư thái, Hành trong lòng càng thêm luống cuống, tiếp tục biện giải cho mình, nói, Mạc công tử, ngươi nghe lão phu giải thích. Lão phu mời bọn hắn bên trên phi thuyền, chỉ là nghĩ tìm một chút giúp đỡ, gia tăng thoáng cái thực lực của chúng ta. Ta thật không nghĩ tới có thể như vậy. Không đợi Hành lời nói xong, Mạc Thanh Vân oanh ra quyền mang đã gần đến, ngắt lời hắn, rơi vào đường cùng. Hành đành phải toàn lực xuất thủ, chống cự Mạc Thanh Vân công kích. Bành, Hành tại vội vàng chống cự dưới, trong nháy mắt bị quyền mang nuốt hết, lọt vào một cỗ cường thế xung kích. Rất nhanh, mọi người liền thấy Hành thân ảnh theo quyền mang bên trong bay rớt ra ngoài, khí tức phù phiếm, bộ dáng chật vật, hiển nhiên tại quyền mang công kích đến, hắn ăn cực lớn đau khổ, bị thương rất nặng thế. Nhìn thấy Hành thảm trạng, bốn người đều hù dọa. Nhìn xem Mạc Thanh Vân như là đối mặt quỷ mị, bọn hắn không nghĩ tới, thần đế đỉnh phong tu vi Hành, lại cũng không phải Mạc Thanh Vân một chiêu chi địch. Kể từ đó, Mạc Thanh Vân thực lực cỡ nào cường đại, cái này đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN